Chương 159, tan rã trong không vui. Hình quá không tránh đại thần, thưởng thiện không di thất phu. Trích tinh lâu bên trong, Hàn Phi chính ở nói với La Tu hắn đến tìm kiếm La Tu mục đích, một cái rất đơn giản, nhưng lại rất là tàn khốc mục đích. Ở Hàn Phi tư tưởng chủ trương lý, hắn cho rằng trừng phạt sai lầm không thể bởi vì là quan chức liền không trừng phạt, khen thưởng việc thiện không thể bởi vì là bách tính liền không khen thưởng, đây chính là cái gọi là pháp không á quý. Bất quá QNZ bởi vì người ta là đại thần, vì lẽ đó tầm thường hình pháp là đối với hắn vô hiệu, chỉ vì này cái gọi là pháp, QNZ bất quá là quân chủ các đại thần vì duy hộ sự thống trị của bọn họ làm ra xác định xuất đến. Nhưng là, nếu như cái gọi là pháp vô hiệu sau đó, hắn chủ trương tự nhiên chính là vô dụng. Một cái không có tác dụng chủ trương hắn nói ra thì có ích lợi gì đâu tự nhiên, Hàn Phi QNZ không muốn những quý tộc kia quá mức dễ chịu. Liền, hắn là được lập lưu xa. Thất phu giận dữ mà đấu kiếm sát nhân hiển nhiên, cái này xuân thu thời gian liền tồn tại điện cố cho Hàn Phi rất lớn giận dắt. Vì lẽ đó QNZ có thể nói lưu xa sinh ra chỉ có điều là du hiệp tái sinh. Hàn Phi mượn lưu xa thực lực tới làm đến một ít pháp luật không cách nào làm được sự, nếu pháp luật đối những này sĩ giai tầng không có hiệu, như vậy liền do hiệp vũ lực đến trừng trị cho bọn họ. Tuy rằng Hàn Phi QNZ từng nói, hiệp lấy vũ phạm úy, nho lấy văn luận pháp. Có thể như quả không phải nếu như vậy, Hàn Phi thì lại làm sao có thể nghĩ đến lấy hiệp loạn pháp mà đi pháp chi đạo đâu. Đương nhiên, Lưu Sa tuy rằng có thể làm được một ít pháp luật không làm được sự tình, nhưng tất cả những thứ này nhưng là muốn xây dựng ở một cái tiền đề bên dưới. Cao thủ hành du hiệp việc cần cao thủ. Cũng chỉ có cao thủ mới có thể không nhìn ở pháp luật, bởi vì sức mạnh tức là thiên lý. Rất rõ ràng một điểm là, La Tu chính là cao thủ như vậy. Nói như vậy, ngươi là vừa ý thực lực của ta. La Tu hơi nhướng mày, âm thanh bình thản hỏi. Không sai, Hàn Phi gật gật đầu, nói tiếp, ngươi có thể ở tử nữ cùng vệ trang hai người thế tiến công bên dưới toàn thân trở ra, cũng có thể phản chế ra cho bọn họ, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Ân, quả nhiên là dáng dấp như vậy nhỏ. Xem ra Hàn Phi là bởi vì thực lực mới lôi kéo La Tu. Khắc còn có một chút đáng giá nói chuyện chính là nơi này Hàn Phi theo như lời nói đều là trải qua gia công quá, bằng không nói lắp nói chuyện, đại gia hẳn là đều biết là hình dáng gì đi. Bất quá theo ta được biết người nhóm này trước tựa hồ cũng không có làm được ngươi nói chuyện này đi, thực lực của chính mình bị người vừa ý, La Tu tự nhiên tự hào, nhưng hắn QNZ sẽ không bởi vì như vậy đáp ứng Hàn Phi mời, như vậy QNZ qua qua loa. Khi hắn La Tu là cái gì QNZ quá không giá trị đi há, nguyện. Nghe tưởng Hàn Phi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới La Tu lại sẽ nói ra một câu nói như vậy, này làm nổi lên hứng thú của hắn. Cơ vô dạ hẳn là gian thần đi, La Tu hỏi. Đúng, sửng sốt một chút, nhưng Hàn Phi hay vẫn là thành thật trả lời. Như vậy này thiên các ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta giết cơ vô dạ? Hàn Phi không nói lời nào, nếu như nói như vậy. Sắc thực cùng hắn thành lập lưu xa sơ ý tương bác. Bất quá, nếu chính mình là tới lôi kéo La Tu, liền nhất định phải cho hắn một cái giải thích. Trầm mặc một hồi, Hàn Phi nói rằng, cơ vô dạ tuy nói làm người gian định, nhưng hắn xác thực là một tên tướng tài, hắn với đất nước còn có tác dụng, vì lẽ đó hắn vẫn chưa thể chết quốc sao? La Tu lặng lẽ, hồi lâu, mới xỉ cười một tiếng, ha ha ha ha, tiếng cười dừng lại sau đó, mới âm thanh lạnh lẽo nói rằng, quốc cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ biết là cơ vô dạ đắc tội rồi ta, hắn không thể không chết. Hắn La Tu lại không phải Hàn Quốc người, ở trước mặt hắn nói quốc chư na y thực tại buồn cười. QNZ không biết này Hàn Phi là ngây thơ hay vẫn là sao. La Tu tiên sinh, Hàn Phi còn muốn tiếp theo khuyên bảo La Tu, bất quá La Tu cũng đã không muốn tiếp tục nghe một người cà lâm ở này la lý bá sách, trực tiếp khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi không cần nói nữa, ta y đã quyết liền như vậy. Hai người xem như là tan rã trong không vui. Thơ y gian sau na y lý, La Tu cùng Hàn Phi hai người đều không nói gì thêm, uống một lúc muộn rượu, La Tu liền xuất cáo lui trước. Nhìn La Tu đi xa bóng lưng, Hàn Phi lại là một miệng thanh rượu uống cạn, trong miệng mãn không thoải mái, vốn tưởng rằng này La Tu ám sát cơ vô dạ hội có một cái giống như chính mình lý tưởng, cũng sẽ vì cái kia lý tưởng mà thôi phân đấu, nhưng không nghĩ tới, hắn lại sẽ là một người như vậy. Đáng tiếc, hắn này một thân tuyệt đỉnh thực lực. Trong gió nhẹ, Hàn Phi thất vọng lắc đầu. Thời gian, giống nhau chỉ phi xa, thoáng một cái đã qua, bỗng nhiên trong lúc đó, khiến người ta còn chưa phát hiện đã qua hồi lâu. Lại là mấy ngày thời gian đã qua, nhật thăng mặt trời lặn, La Tu ở Tân Trịnh Thành sở tạo thành phong ba còn không có ngừng lại, gần nhất một ít ngày lý, mọi người cùng Hàn binh môn vẫn là ở khắp nơi sưu tầm La Tu tung tích. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết La Tu sớm đã dịch dung, đồng thời QNZ không phải mỗi người đều là Hàn Phi, có thể từ mùi phương diện tìm đến La Tu. Khoảng thời gian này hỗn loạn rối ren, bọn hắn nhất đi nhờ là không tật mà kết thúc. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, La Tu nhưng là ở tại một gian bên trong khách sạn, thỉnh thoảng hướng về mọi người hỏi thăm một chút lộng ngọc sự, nhưng đáng tiếc, nhưng vẫn là không có một chút nào tin tức. Này Thiên! Ở trong khách sạn ăn uống no đủ sau đó, La Tu lại hướng về người hỏi thăm dưới lộng ngọc, không có hoạch phải vật mình muốn, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi dưới. Đồng nhiên, ngoại diện truyền đến một trận huyên náo ồn ào thanh âm huyên náo. La Tu có chút kỳ quái, liền hướng mới vừa từ bên ngoài đi tới một tên tiểu nhị hỏi, ngoại diện đã xảy ra chuyện gì sao làm sao như thế ồn ào, vị khách quan kia ngươi còn không biết đi ngoại diện nhưng là phát sinh một cái chuyện lạ đây, tiểu nhị cười ha ha nói với La Tu. Ôi chuyện lạ ân, tựa hồ là đại tướng quân kiến tạo tức lâu xảy ra vấn đề rồi, thật nhiều chim nhỏ ở vây quanh tức lâu đảo quanh, ta lớn như vậy còn chưa từng thấy nhiều như vậy chim nhỏ đầy chim nhỏ, La Tu có chút không rõ. Này tính là gì chuyện lạ A, ai chưa từng thấy điều A, đang chuẩn bị đem thả xuống, cảm thấy QNZ không có cái gì tốt quan tâm. Đột nhiên, La Tu như là nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào La Tu vội vàng phóng ra ngoài, hướng về tức lâu phương hướng nhìn sang.